cùng một chỗ điều tra một phen cổ yêu đồng huyệt. Từ đó chọn một cái phân bộ lạc khu vực. Làm lần khảo hạch này địa điểm. Cái phân bộ này lạc. Từng là một vị thiên tướng cảnh cổ yêu lãnh địa. Thiên binh cảnh tiểu bối tiến vào bên trong thí luyện. Không có quá lớn nguy hiểm. Nghe xong Sở Giang hiểu một phen giảng thuật, bên cạnh các vị lão giả biểu lộ đều dễ dàng mấy phần. Tuy nói thiên binh cảnh tiểu bối bồi dưỡng đơn giản, nhưng nếu quả như thật gấp vẫn cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Dù sao, lần này tham gia tỷ thí tiểu bối đều là vạn yêu đế cung thiên tài. Nói một lần khảo hạch địa điểm, Sở Giang hiểu nghĩ nghĩ. Lại nói, còn như khảo hạch tiêu chuẩn, thì là khai thác đào thải chế. Song phương cắt phái 20 cái tiểu bối đi vào. Mỗi người trên thân mang một cái lệnh bài. Làm cho điểm một loại công cụ. Tỷ thí thời gian tổng cộng có 3 ngày. 3 ngày sau. Mở ra tỷ thí tràng địa. Thống kê song phương điểm tích lũy tình huống. Một tấm lệnh bài tính một phần. Song phương mỗi lần còn lại một tên đệ tử cũng tương tự ký một phần. Cuối cùng thu hoạch được điểm tích lũy nhiều một phương, giành được tỷ thí lần này thắng lợi. Nghe xong Sở Giang hiểu một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối cuộc thi lần này tiêu chuẩn có một cái rõ ràng giải. Nói cách khác, đệ tử cùng lệnh bài tổng lại tính 2 điểm, mất đi lệnh bài sẽ không bị đào thải. Chỉ có lệnh bài bị đoạt đi, chính mình lại bị ép rời đi tỷ thí tràng địa, mới tính chân chính rời khỏi tỷ thí. Sau đó, Sở Giang hiểu mấy người lại thương nghị một chút, tỉ thí lần này chi tiết vấn đề. Thấy không có mình sự tình, Mạc Thanh Vân tự đứng dậy cáo lui. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn liền đi chỗ ở của mình. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện khôi phục. Tại Long Trảo Liệt Dương báo truy sát dưới, hắn mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Trước đó vội vã rời đi Thiên Yêu Sơn Mạch, hắn không để ý tới thương thế của mình, nhưng lại không thể không để mắt đến. Hậu thiên, hắn liền muốn tham gia cổ yêu đồng huyệt tỉ thí, một điểm thương thế đều có thể ảnh hưởng kết quả. Cổ yêu đồng huyệt là hắn tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên cơ hội, hắn không thể có chút nào coi nhẹ cùng chủ quan. Mạc Thanh Vân thương thế không trọng, tu luyện mấy canh giờ, thương thế của hắn tự khôi phục. Thái Cổ Chí Tôn 310 chương 3062 đại đạo pháp tắc thiên giới chủ yếu đường hướng tu luyện. Là đối pháp tắc cùng bản nguyên cảm ngộ. Đem thương thế khôi phục. Mạc Thanh Vân nhớ lại thoáng cái. Cùng Long Trảo Liệt Dương báo giao thủ tình huống. Nghĩ thầm. Có lẽ. Ta có thể thử một chút. Cảm giác ngộ thiên chi pháp tắc cùng đại đạo bản nguyên cùng pháp tắc. Thái thủy đại đạo pháp tắc cùng bản nguyên, một khi bị người phát hiện tạo thành ảnh hưởng đại cực lớn. Có thể tìm ra thường lớn đến bản nguyên cùng pháp tắc. Giống như Mạc Thanh Vân có thể cảm ngộ. Liền không có bất kỳ lo lắng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa đầu nhập trong tu luyện cảm ngộ đại đạo pháp tắc cùng bản nguyên. Thái thủy đại đạo quy tắc cùng bản nguyên trình độ cao hơn, ta có thể dùng nó làm cơ sở cảm ngộ. Thái thủy đại đạo quy tắc cùng bản nguyên. Không thể dùng để cùng những người khác chiến đấu. Nhưng dùng để phụ trợ tu luyện lại không vấn đề. Dùng bắt đầu đại đạo quy tắc cùng bản nguyên làm cơ sở. Mạc Thanh Vân cảm ngộ phổ thông đại đạo pháp tắc cùng bản nguyên. Rõ ràng trở nên dễ dàng rất nhiều. Bản nguyên lực lượng càng thêm huyền diệu trước mắt ta, cho dù cảm ngộ chỉ sợ cũng không cách nào vận dụng. Mạc Thanh Vân cảm ngộ một hồi, trong lòng của hắn có một chút minh ngộ, từ bỏ cảm ngộ đại đạo bản nguyên lực lượng. Đối với trước mắt hắn tới nói, đại đạo pháp tắc lực lượng lại càng dễ trường khống một chút. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền đem cảm ngộ phương hướng toàn bộ đặt ở đại đạo pháp tắc phía trên. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ dưới, một cỗ hư ảo đại đạo pháp tắc lực lượng tiến vào hắn cảm giác bên trong. Những này đại đạo pháp tắc cùng tinh vực giới pháp tắc khác biệt càng giống là một loại tu luyện nguồn năng lượng. Thật muốn hình dung. Thiên giới lớn đến pháp tắc cùng bản nguyên lực lượng. Cùng nguyên lực. Linh lực cùng thánh lực là một cách loại hình. Chỉ là nó trình độ cao hơn càng thêm cường đại huyền diệu thôi. Nguyên lai thiên giới đại đạo pháp tắc cùng bản nguyên là như vậy một cái tình huống. minh bạch đại đạo pháp tắc tình huống, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ mừng thầm, có một cái tu luyện phương hướng. Lúc đầu, hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, nghĩ không ra vậy mà thật thành công. Có tu luyện mặt mày, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, toàn tâm cảm ngộ cô đọng đại đạo pháp tắc. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, từng sợi yếu ớt đại đạo pháp tắc trong cơ thể hắn cô đọng hội tụ. Loại này tiến độ mặc dù rất chậm, nhưng lại tại một tia gia tăng. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất một cái thời gian, ta liền có thể thành công cô đọng một đạo đại đạo pháp tắc. Cảm ứng được tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tu luyện được càng thêm tò mò. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày kế, thiếu cung chủ gọi đến ngươi đi qua. Một đạo dễ nghe thanh âm theo ngoài phòng truyền vào tới. Nghe được ngoài phòng gọi đến âm thanh, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Nói, vẹn vẹn thời gian một ngày, ta cô đọng đại đạo pháp tắc, liền có thể tinh tường cảm thấy được nó tồn tại. So ta tưởng tượng tiến độ phải nhanh rất nhiều. Hòa hoãn thoáng cái vui sướng trong lòng, Mạc Thanh Vân tựu đứng dậy đi hướng ngoài phòng. Gặp qua thiếu cung chủ, Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng. Chờ tại ngoài phòng thiếu nữ, tựu đối với hắn uyển chuyển cười một tiếng. Chợt thiếu nữ ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo hắn đi gặp Sở Giang Hiểu bọn người. Thiếu nữ tại dẫn đường quá trình bên trong, nàng không phải quay đầu tại Mạc Thanh Vân trên thân đánh giá. Cảm ứng được thiếu nữ ánh mắt, Mạc Thanh Vân có chút sở khóc sở cười. Cảm giác chính mình giống như là một triển lãm cá nhân lãm phẩm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, tựa hồ không có nhận ra mình. Thiếu nữ có chút bất mãn nói thiếu cung chủ. Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi là nghe đối phương tra hỏi. Mạc Thanh Vân vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn mơ hồ cảm giác trước mắt thiếu nữ này có thể là ngày đó hóa hình trong ao một đầu tiểu yêu. Có thể các nàng lúc ấy đều là yêu thú hình thái, hóa thành hình người. Giống như không biết tình huống cụ thể, chỉ sợ ba mẹ nàng đều nhận không ra. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ tưởng tượng, thiếu nữ nghe được câu hỏi của hắn, ra vẻ không vui nhăn lại lông mày. Nói, thiếu cung chủ, ngươi thật là xấu. Ngày đó tại hóa yêu trì bên trong, ngươi còn nhìn qua nhân gia thân thể. Bây giờ lại giả vờ không biết nhân gia. Nghe thiếu nữ, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, trên trán nổi đầy gân xanh. Còn có loại thuyết pháp này sao? Thử hỏi thoáng cái. Ai từng thấy sơn đồng dạng lớn yêu thú, trên thân bọc lấy từng kiện y phục? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt phiền muộn cùng biệt khuất, thiếu nữ cười khúc khích, lộ ra rảo hoạt biểu lộ. Nói, đùa với ngươi. Bất quá, ngươi dù sao nhìn qua thân thể của ta, ngươi đến cho ta đền bù mới được. Bằng không, ta tựu nói cho cái khác môn nhân, ngươi mỏng manh tông môn nữ đệ tử, làm cho tất cả mọi người đều căm thù ngươi. Mạc Thanh Vân trầm mặc. Thiếu nữ thích nói như thế nào tựu nói thế nào đi. Hắn là minh bạch, mặc kệ hắn giải thích thế nào, dù sao đều là không có đạo lý. Những này yêu tộc phương thức tư duy cùng hắn không phải một cái kinh. Gặp Mạc Thanh Vân không nói lời nào, thiếu nữ cũng là có chừng mực, không tiếp tục trêu chọc. Chỉ chốc lát, tại thiếu nữ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới nghị sự đại điện. Thiếu nữ tiến vào nghị sự đại điện, hắn liền đi tới một cái sau lưng lão giả, tại lão giả bên tai nhỏ giọng đàm luận. Lão giả này, Mạc Thanh Vân không xa lạ gì, hôm qua tại Sở Giang Hiểu trong viện gặp qua. Mạc Thanh Vân nhớ rõ, lúc ấy lão giả này giống như nói, hắn có một cái vừa hóa hình tôn nữ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng của hắn phiền muộn càng thêm hơn. Hắn vốn cho rằng, lão giả hôm trước chỉ là nói đùa, nghĩ không ra hắn đúng là đến thật. Đem ánh mắt theo trên người lão giả thu hồi, Mạc Thanh Vân lại liếc nhìn một chút đại điện. Nhìn thấy trong đại điện ngồi đầy người. Những người này có Mạc Thanh Vân nhận biết, cũng có hắn không quen biết. Loại trừ những này bên ngoài, Mạc Thanh Vân còn chứng kiến một đám thanh niên cung kính đứng tại trong đại điện. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hết thảy 19 người đều là thiên binh cảnh tu vi. Cái này 19 người, phải cùng ta cũng như thế, đều là muốn tham gia cổ yêu thí luyện. Cảm ứng ra 19 người tu vi, Mạc Thanh Vân biết rõ thân phận của bọn hắn, chậm rãi đi đến bên cạnh của bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đến, Sở Giang Hiểu hướng hắn gật gật đầu, liền nói: "Đã người đến đông đủ, chúng ta tựu không trì hoãn thời gian, đơn giản bàn giao vài câu." Lần này xuất hiện cổ yêu đồng huyệt cùng dĩ vãng rất không giống, liên quan đến vạn yêu đế cung sự phát triển của tương lai. Bởi vậy các ngươi nhiệm vụ rất trọng đại, tại tỉ thí quá trình bên trong cắt không thể có chút nào chủ quan. Giống như các ngươi có thể thắng được tỉ thí lần này, trong tỉ thí xếp hạng 10 vị trí đầu người, tông môn đều sẽ cấp cho trọng đại ban thưởng. Xếp hạng thứ nhất người ban thưởng thiên thần khải một kiện. Thứ hai, đệ tam người ban thưởng thần binh một kiện. Đệ tứ đến thứ 10 người, thiên chi tinh thạch 10 vạn đến 5 vạn không giống nhau. Nghe Sở Giang Hiểu giảng thuật, Mạc Thanh Vân bên người 19 cái thanh niên đều lộ ra vẻ mặt kích động. Giống như đạt được những phần thưởng này, bọn hắn thực lực của những người này sẽ tại trong thời gian ngắn phóng đại. So với cái này 19 người kích động, Mạc Thanh Vân tự lạnh nhạt hơn nhiều. Cũng không phải nói Mạc Thanh Vân tâm cảnh tốt, mà là hắn không biết những vật kia cụ thể giá trị. Nào chỉ là không biết giá trị, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, cái kia có thể có cái gì quá lớn phản ứng.